Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, cảm tạ tươi đẹp quả tử đánh thưởng thêm càng hai. Trưởng bối là một cái cực kỳ hàm hồ xưng hô, gia tộc chí thân nhưng bất luận cảnh giới xưng trưởng bối. Tông môn cùng đại hình thế lực chung sở hữu tu sĩ cấp cao đều là trưởng bối. Nếu muốn che giấu quan hệ, liền thuộc cái này xưng hô nhất thích hợp, Phất Y rất tưởng truy vấn. Thậm chí rất tưởng đem hắn đầu óc cậy ra trực tiếp nhìn xem bên trong chút cái gì gương mặt. Nhưng nàng biết nóng vội ăn không hết nhiệt linh thiện, nhẫn nại tính tình chậm rãi ma. Tổng so nóng nảy mà dẫn người đi ra ngoài có thể được đến càng nhiều tin tức, dị thời không một hàng. Kiến thức thương gia tổ tiên nhóm đối tin tức khống chế. Còn có hiện giờ Quảng Văn các lợi dụng tin tức thành tựu. Làm nàng minh bạch rất nhiều thời điểm cầm kiếm liền phách là hạ sách, kiếm tu thật là tâm tính càng thuần túy càng tốt, nhất kiếm phá vạn pháp chính là kiếm đạo tinh túy. Nhưng âm mưu dương mưu vốn chính là hư vật, kiếm thuật lại tinh diệu cũng phách không tiêu tan. Dưới loại tình huống này cứng đối cứng liền không hề là thuần túy, mà là thuần túy ngốc, người muốn đi đâu đăng báo. Muốn bao lâu? Phất Y trong lòng rõ ràng. Bọn họ ở chỗ này đối thoại đã bị muốn nghe người nghe xong đi. Cái gọi là đăng báo, bất quá chính là chờ một chút truyền âm chỉ thị. Nhưng nàng không thể bại lộ ra chính mình đối cách ly động hiểu biết. Chỉ có thể có này vừa hỏi, Lưu Phục xin lỗi mà cười cười. Đứng dậy cong eo hành lễ nói. Liền ở bên ngoài đưa tin có thể. Nếu là trưởng bối đồng ý, sẽ tự thỉnh người đưa linh thạch tới, Phất Y phất phất tay làm hắn tự đi. Cùng Lộ Lăng Phong ở cách ly trong động nói chuyện trời đất liêu suy bại linh khí. Nửa câu không xả về giao dịch sự. Qua một trận, nàng mới cố ý dùng thần thức nhìn quét một vòng toàn bộ cách ly động. Làm bộ xác định nơi này vô pháp bị thám thính đến, Lộ đạo hữu. Người nói ta cưỡng bức trà kinh chuyện này, có thể hay không lưu lại tâm ma? Lộ Lăng Phong rất tưởng nói sẽ, đương nhiên sẽ, bất quá ngươi cũng sẽ không đi làm, hỏi cái này làm gì? Nhưng nhìn đến Phất Y trong mắt lập lòe sắp giơ kiếm phách hắn quang mang. Hắn đột nhiên ý thức được lời này là nói cho người khác nghe. Không, sẽ không, là hắn xin lỗi ngươi trước đây, Phất Y, ngoặc kép chấm hỏi, người kia u oán chung mang theo điểm nhi thương hại ngữ khí là chuyện như thế nào? Vì cái gì có loại vì bị phụ lòng hán thương tổn khuê mật minh bất bình cảm giác. Lộ Lăng Phong hoàn toàn không có ý thức được hắn nói cùng ngữ khí sẽ làm người sinh ra cái gì hiểu. Lầm, vừa vào diễn, liền cảm thấy lung tung biên vài câu giống như không như vậy khó, người một nhẫn lại nhẫn. Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn đổi lại là những người khác, đã sớm đem hắn đương trường giết. Lộ Lăng Phong nghiêm trang sàn nhà mặt. Thầm nghĩ lúc này cuối cùng là cơ trí một phen, đem Phất đạo hữu nói tiếp được thập phần viên mãn, khẳng định sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, Phất Y đã có một loại sống không còn gì. Luyến tiếc cảm giác, càng nói càng như là liên tiếp bắt được đạo lữ cùng người khác pha trộn. Làm sao bây giờ, nàng có thể lựa chọn không ấn cái này kịch bản diễn sao? Nghĩ đến giờ phút này tình huống, nàng thực mau chấn định xuống dưới. Có một ít nhìn không thấy bắt giữ không đến thần thức. Chính như u linh quỷ mị ở chỗ này xuyên qua. Tùy ý mà thám thính sở hữu đối thoại. Liền mỗi một lần hô hấp tần suất cùng biểu tình biến hóa đều trốn bất quá bọn họ nhìn trộm. Nếu nàng ngại xấu hổ, cùng Lộ Lăng Phong nói đối ứng không thượng. Này đó cáo già khẳng định sẽ phát giác không thích hợp ai, Phất Y sâu kín thở dài. Nhìn nóc nhà lộ ra yêu thương thiếu nữ chuyên trúc biểu tình. Gậy ông đập lưng ông. Trà kinh còn chỉ là vật ngoài thân. Nơi nào lại có thể so sánh được với ta nội tâm đau xót. Lộ Lăng Phong trong lòng lại có trong nháy mắt mê mang. Trong đầu suy nghĩ giống như khô cạn giống nhau. Hoàn toàn không biết kế tiếp nên như thế nào đáp lời. Vì thế hắn chỉ đi theo sâu kín thở dài nói. Ai, Phất đạo hữu tưởng khai chút. Ít nhất ta còn bồi ngươi, Phất Y. Hảo cái Lộ Lăng Phong. Cư nhiên một lời không hợp liền cho nàng chuyển đi tình tay ba. T. tính tính, nàng vẫn là yên lặng bi xuân thương thu. Diễn làm được nơi này, như thế nào đều vậy là đủ rồi. Hai người trầm mặc, thương cảm, ở cách ly trong động chờ đợi một nén nhang. Liền thấy Lưu Phục từ cửa trận pháp cái chắn trung xuyên tiến vào, như thế nào? Phất y xoa xoa mặt, thu hồi làm ra vẻ thương cảm thần thái. Khôi phục vừa mới tùy tiện bộ dáng, trưởng bối đồng ý. Lưu Phục cười cùng vừa chắp tay, nói, linh thạch thực mau là có thể sai người đưa đến trong tay ta. Nhị vị chân nhân là tưởng tại đây chờ, vẫn là muốn đi bên ngoài dạo một dạo. Phất y đương nhiên muốn ở bên ngoài dạo, không tận mắt nhìn thấy xem là ai đưa tới linh thạch như thế nào có thể bỏ qua. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút, người dẫn đường, đối với tiểu bối, đặc biệt là nhất định phải xé rách mặt tiểu bối. Nàng luôn luôn là phi thường thích bãi trưởng bối cái giá, Lưu Phục nghe vậy lập tức kính cẩn hẳn là. Nghĩ đến vừa mới trưởng bối đưa tin Trung Sương, nghe được bọn họ ở cách ly động nói lên cùng thương có nhớ ân oán. Nguyên lai lại là nhân tình kết thù, khó trách vị này phất chân nhân 15 năm trước như vậy. Trượng nghĩa, không chút do dự tiến vào lịch tâm ảo cảnh tìm kiếm kiếp vân cây trà. Này vừa đi thiếu chút nữa không thể quay lại. Kết quả thương có nhớ kia tiểu tử cư nhiên phản bội nhân ra. Chậc chậc chậc, y nhân ra thân phận địa vị, không hành hạ đến chết hắn xác thật đều là thiện tâm. Lưu Phục hoài nghi biến mất đến không còn một mảnh. Yêu hận tình thù sao? Như vậy sự hắn thấy được nhiều. Chỉ cần lây dính thượng tu sĩ liền không có một cái không điên ma. Trưởng bối tính toán trước giao cho chân nhân 7.000 cực phẩm linh thạch. Trong đó 5.000 giao dịch kiếp vân cây trà, 2.000 vì trà kinh tiền đặt cọc. Phất y gật gật đầu, một bên nhìn chợ thượng náo nhiệt, một bên không chút để ý đáp, chờ ta đưa tin, người liền tới vân gian ngoại ô ngoại lấy. Lưu Phục tự nhiên cũng không dám hy vọng xa vời nàng tự mình đưa tới, vội vàng xưng là đồng ý. Không bao lâu, liền có một người kim đan sơ kỳ thanh niên vội vã từ nơi xa chạy tới. Ở mấy người trước mặt đứng yên sau, thật cẩn thận mà hành lễ, đem trong tay một cái túi chữ vật giao cho Lưu Phục. Ca, đây là trưởng bối làm ta đưa tới. Lưu Phục nghe được kia một tiếng ca, biểu tình rõ ràng có trong nháy mắt mất tự nhiên, bất quá hắn thực mau liền che giấu qua đi. Còn thử cùng này thanh niên phủi sạch can hệ nói, tiểu huynh đệ không cần khẩn trương. Này nhị vị chân nhân cùng ta đều là hiền hòa người, là, thanh niên gục đầu xuống nhấp môi, so với vừa mới càng thêm khẩn trương chút. Mà phất y vừa thấy thanh người này khuôn mặt, trong lòng nghi hoặc lập tức liền trong sáng lên. Thanh niên sinh đến cùng Lưu Phục có hai phân tương tự, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan sinh đến cực hảo, chợt nhìn qua không giống như là hai huynh đệ. Nhưng thông qua hắn kia một tiếng xưng hô vẫn là có thể dễ dàng liên tưởng đến hai người là quan hệ huyết thống, làm phất y khiếp sợ đương nhiên không phải điểm này. Mà là này thanh niên khuôn mặt thế nhưng cùng Hoàng Tiến, Văn Vô Thúc, còn có nàng từng gặp qua Mẫn gia một vị trưởng lão cực kỳ tương tự. Ở Lưu Phục trên người nhìn không tới nửa điểm người nhà họ Mẫn quen thuộc bóng dáng. Nhưng trước mắt thanh niên này, 10 thành 10 chính là Mẫn gia hậu nhân, đối kiếp vân cây trà chấp nhất. Đánh vào thương gia bên trong lại làm này diệt vong tàn nhẫn. Này hết thảy đều có minh xác giải thích. Lưu Phục cùng với hắn sau lưng người, là Mẫn gia diệt tộc họa chung chạy trốn tộc nhân hậu đại, khó trách Lưu Họp lại đang nói lỡ miệng. Khi để lộ ra tổ tiên từng ra quá đại nhân vật, Mẫn gia đã từng như mặt trời ban trưa, lừng lẫy nhất thời. Ở tu tiên vực đều là đi ngang, xác thật coi như một đám đại nhân vật. Đáng tiếc này đàn đại nhân vật liền chết ở kiếp vân cây trà kịch độc chung, một đám bị chết không minh bạch, ít nhất đối với thế gian đại đa số người tới nói là một bí ẩn. Chỉ có biết được nội tình tông tộc chùa miếu, cùng với duy nhất một cái ma tu gia tộc thương gia, biết được Mẫn gia là diệt với mang độc Hoàng Tiến một người tay. Hết chương.